Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Mở ra. Tích đáp, đây là máu tươi từ mũi kiếm giọt rơi xuống đất thanh âm. Bách Lý Thanh Phong dẫn theo kiếm, từ mười mấy gian thạch ốc tạo thành một cái nhỏ thành lũy bên trong đi tới. Sau lưng hắn là mấy chục gần trăm thi thể, máu tươi tại thành lũy ở trong tràn ngập, tản ra gay mũi khí tức. Loại kia thê lương kinh khủng cảnh tượng và mùi đủ để cho bất kỳ một cái nào mắt thấy một màn này. Người bình thường nôn bên trên một ngày một đêm. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng nghe đến cỗ này gay mũi mùi máu tươi. Thân là võ giả, cảm giác của hắn so những người khác càng nhạy cảm. Trong lòng của hắn đồng dạng nổi lên mãnh liệt khó chịu. Nhưng luyện thần một mạch đối tự thân nhỏ xíu trưởng khống lại là để hắn đem loại này khó chịu sinh ép xuống. Hắn không nhìn nổi loại này thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông cảnh tượng. Càng không nhìn nổi loại này tựa như đồ sát thảm liệt chiến trường. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Bất kỳ một cái nào đối với ba đại thánh địa trung thành cảnh cấp 6 cường giả như chạy ra. Ngoài, đối với người bình thường đến nói đều là một trận đáng sợ tai nạn. Nếu bọn họ trả thù xã hội, buông tay đại sát, dễ như trở bàn tay liền có thể tạo thành trăm người, ngàn người tử thương. Nếu như bọn hắn lại khôn khéo một chút, giết một phen chuyển sang nơi khác, ẩn nấp một đoạn thời gian lại lần nữa trắng trợn giết chóc. Chết trên tay bọn họ người vô tội nhóm đem đến hàng vạn mà tính. Cái này đem để nhiều ít cái gia đình thê ly tử tán. Đem cho nhiều ít người liên quan mang đến thống khổ. Bởi vậy, hắn giết một người là cứu càng nhiều người. Cũng đây là loại này tín niệm chống đỡ lấy hắn, để hắn giết chóc đến nay cũng không từng mất khống chế. Sụp đổ, Bách Lý Thanh Phong ra thành lũy, đi vào cách thành lũy chừng 300 thước một dòng sông bên trong. Dòng sông không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm. Sạch sẽ, thanh tịnh, Bách Lý Thanh Phong đem chiến giáp chút bỏ, đem ba lô mở ra, nhìn một chút, xà bông thơm, khăn mặt, dầu gội, dép lê, đồ lót, quần thường, áo tun, dép lê không cần dùng. Dòng sông một bên không có con đường, có chút vũng bùn, vừa mới tắm rửa xong, mang dép sẽ đạp lên cho bụi một lần nữa làm quần áo bẩn. Về phần dầu gội, Bách Lý Thanh Phong sờ lên đầu của mình, tóc mất rất nhiều, chỉ còn lại thật lưa thưa một nắm, giống như cũng kiên trì không được bao lâu. Đoán chừng nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, hắn liền sẽ triệt để trọc. Bách Lý Thanh Phong sờ lấy tóc mình lúc phảng phất đã nhận ra cái gì. Vội vàng đi vào bờ sông, mượn nhờ cái bóng trong nước đánh giá đỉnh đầu của mình. Giống như có mới tóc mọc ra rồi. Bách Lý Thanh Phong lau lau, thần sắc có chút quái dị. Đây coi là cái gì? Đổi tóc, chẳng lẽ hắn thật hai lần phát dục rồi? Lại đổi tóc, lại thay răng răng, lại biến thanh âm. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn mới 21 tuổi, có khả năng này, cái này hạ tốt, không cần lo lắng tuổi còn trẻ liền nấu đầu chọc. Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó hắn tắm rửa tâm tình đều trở nên hoan mau dậy đi. Tắm rửa xong, hắn đem trên người dính đầy máu tươi quần áo rửa ráy sạch sẽ. Có thể tựa hồ vẫn cảm thấy mình trên người có cỗ mùi máu tươi. Không thể không mang theo bên trên phun ra 1,6 thần nước hoa. Sau đó trở về cách đó không xa cao mười mấy mét phòng quan sát bên trên. Dùng giá gỗ chống đỡ, treo lên hong khô, phơi quần áo lúc Bách Lý Thanh Phong đem một chút từ cái kia nhỏ thành lũy bên trong thanh lý ra. Thư tịch đem ra, số lượng không nhiều, chỉ có 23 bản. Cách không gian thông đạo mở ra sớm, hắn cứ như vậy tại phòng quan sát biên giới ngồi. Kiếm, bị hắn để ở một bên. Chân Trần Nha Tử lơ lửng giữa không trung, từ trong ba lô xuất ra nước khoáng cùng trứng luộc nước trà. Vừa ăn, một bên lật sách, ôn hòa ánh nắng chiếu xuống mặc sạch sẽ áo thun, nghiêm túc đọc sách Bách Lý Thanh Phong trên người, tràn đầy một loại tĩnh mịch, tường hòa khí tức, thật giống như đầu hạ lúc bị trầm chậm thanh phong quét qua yên tĩnh sân trường. Thanh xuân, mỹ hảo, tràn đầy sán lạn thuần chân sắc thái, đại bộ phận phân đều là một chút công pháp, kiếm thuật, đao thuật, quyền thuật loại hình, đối với ta không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong đem bên trong ba sách thư tịch tuyển ra. Thông huyền thuật, ly trần thuật, thiên nhân chín hỏi, cái này mấy quyển sách hắn đại khái có thể phân biệt ra lịch. Thông huyền thuật là một loại cảm giác bí pháp, có thể chính xác hơn cảm ứng ra một người khí tức trạng thái. Tất cả dấu kín chi pháp ở đây cửa thông huyền thuật hạ hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Hắc Diệu từng dùng cái này cửa bí thuật đánh giá ra hắn sinh lý cơ năng. Ly trần thuật thì là ám sát chi đạo. Ly trần đại tướng chính là lấy cái này cửa bí thuật nghe tiếng. Cái này cửa bí thuật hiệu quả lớn nhất là tiêu trừ tự thân nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động. Lúc đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng, liền lấy Bách Lý Thanh Phong đến nói. Hắn như toàn lực truy kích địch nhân phi nước đại lúc cuốn lên gió lốc có thể đem mấy chục ký lô đồ vật nhấc lên, thổi lật. Nhưng nếu luyện thành ly trần thuật loại này đối ngoại phá hoại liền có thể giảm xuống một mảng lớn. Lại thêm bên trên thiên nhân hợp nhất huyền diệu vận dụng, rốt cuộc không cần lo lắng tùy tiện liền đánh đồ hư hỏng. Thân là thích khách, đây là tất sửa kỹ thuật. Bách Lý Thanh Phong đem ly trần thuật cất kỹ. Về phần còn lại thiên nhân chín hỏi, chính là tuyết sơn sáu mạch bên trong tâm mạch trí cao truyền thừa. Cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp những này đối với luyện thần cửu trọng, thập trọng miêu tả cực kỳ mơ hồ không giống. Thiên nhân chín hỏi kỹ càng chỉ rõ luyện thần cửu trọng, luyện thần thập trọng con đường, nhất là luyện thần cửu trọng đột phá đến luyện thần thập trọng quan ải, càng là miêu tả rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong lật nhìn mấy giờ, trực giác tầm mắt mở rộng, đối với tiếp xuống phá rồi lại lập xung kích luyện thần cửu trọng càng có lòng tin. Thời gian liền đang đọc sách, học tập, nghỉ ngơi quá trình bên trong trôi qua. Sau mười mấy tiếng, Bách Lý Thanh Phong kết thúc minh tưởng, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong. Hắn nhìn một chút bả vai miệng vết thương dán sát vào vết thương, nhẹ nhàng nghỉ lộ, liền một điểm vết sẹo đều không có để lại. Nhìn qua tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng nhận qua tổn thương. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, bả vai bên trên thương thế đều khôi phục, trái tim vết thương tự nhiên cũng không cần nói. Hắn thoáng động đậy diễn luyện một chút, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cường tráng đến tựa hồ một quyền có thể đánh chết một đầu tê giác thú. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Nhân loại không dựa vào binh khí còn là rất khó đem tê giác thú bực này chiến tranh cự thú đánh chết. Đem tự thân trạng thái điều trị đến cực hạn về sau, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở vài trăm mét bên ngoài một mảnh kỳ dị rừng cây bên trên. Cánh rừng cây này không tính rậm rạp, diện tích cũng không lớn, không có bất luận cái gì đặc sắc. Nó chân chính kỳ dị địa phương ở chỗ rừng cây vị trí trung tâm trống rỗng khu vực. Cái kia phiến trống không khu vực đường kính tại khoảng 180 mét. Không có bất kỳ cái gì cây cối, hoa cỏ, bụi cây tồn tại, trụi lùi, sạch sẽ. Loại này đặc thù hình dạng mặt đất, không cần đoán Bách Lý Thanh Phong liền biết. Cái này tất nhiên là không gian thông đạo mở ra địa điểm. Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ, thu quần áo, đem đồ vật của mình thu sạch nhặt thỏa đáng, nhảy xuống phòng quan sát, đi tới phía dưới bị hắn treo lên diệu kim chiến giáp bên trên. Một lần nữa đem diệu kim chiến giáp xuyên bên trên, Diệu kim chiến giáp hắn cũng thanh tẩy qua. Chỉ là ngực, bả vai, bàn tay trái chỗ tổn hại nghiêm trọng, trình độ rất cao. Cần nặng mới tu bổ. Mặc vào không quá đẹp xem. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không phải so đo vẻ ngoài người. Mặc giáp, dẫn theo kiếm, đeo túi sách, ngay tại cái này phiến rừng cây chờ. Tam Thánh Minh, thế giới ngầm hơn 200 vị tông sư. Bách Lý Thanh Phong giết 1/3. Tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão một cái đều chưa thả qua. May mắn còn sống sót người đã bị giết sợ hãi. Lại không có bất kỳ người nào dám can đảm tới gần phương viên 10 cây số. Điểm này, từ Bách Lý Thanh Phong cả ngày hôm qua đều nghỉ ngơi an nhàn thoải mái dễ chịu, không có có nhận đến. Bất luận cái gì quấy nhiễu liền có thể nhìn ra một hai. Cho nên hắn không cần lo lắng sẽ có cái gì cạm bẫy. Thời gian nhoáng một cái, qua rất nhanh đi nửa giờ. Nửa giờ sau, rừng cây trống không chính giữa khu vực, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra tới. Không gian thông đạo mở ra, cách Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang không đến 100 cây số một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này tên là Long Hương Trấn. Tại trấn bên cạnh có một tòa núi nhỏ gọi Long Tường Sơn. Long Tường Sơn nói là núi, có thể thực tế bên trên chính là một chỗ lớn một chút gò đất nhỏ. Chiếm diện tích không đến 10 cây số vuông, trước mắt bị thị trấn bên trên một vị đại nhân vật bao xuống dưới. Chuyên cửa nuôi một chút quý giá động vật hoang dã, giờ khắc này ở Long Tường Sơn giữa sườn núi một tòa viện bên trong. Đang có hơn 10 người ở đây lẳng lặng chờ, người mặc dù không nhiều, nhưng nơi này mỗi người kéo ra ngoài, tại Hy Á võ đạo giới đều có thể gây nên không ít bạo động. Bồng Lai Tiên Tông Tông chủ Diệu Thượng, Kỳ Lâm Kiếm Phái trưởng cửa Doãn Thiên Phong chi tử Doãn Cửu. Còn lại mấy người, từng cái cũng là thân phận bất phàm, nhất là tất cả mọi người kính sợ ánh mắt hạch tâm điểm. Một người nam tử, một cái nhìn qua 40 trên dưới, đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong nhất thời kỳ nam tử trung niên. Nam tử không cao, chỉ có 1m7 trên dưới, nhìn qua phổ phổ thông thông, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đặc sắc, hướng trong đám người ném một cái. Tuyệt đối là người qua đường cấp nhân vật, có thể cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ như vậy một cái toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì đặc thù nam tử. Thế mà là thế giới ngầm vua không ngai, để vô số người nghe mà biến sắc cấp 9 thiên nhân. Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ, hắn tấm kia người vật vô hại khuôn mặt chỉ cần một cái cười lạnh. Không biết sẽ để cho nhiều ít lòng người sinh sợ hãi. Run lẩy bẩy. Dù là cũng không phải là hắn thuộc hạ Bồng Lai Tiên Tông Tông chủ Diệu Thượng. Đại biểu cho Kỳ Lâm Kiếm Phái Doãn Cửu đám người đãi tại Âu Thiết Kỳ bên người. Cũng có một loại cùng mãnh thú đồng hành ảo giác. Lần này phải có cực khổ Âu Hoàng các hạ rồi. Không khỏi giữa sân bầu không khí quá mức xấu hổ. Diệu Thượng vẫn là nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong trưởng thành hết sức kinh người. Dựa vào thánh linh quả thế mà đã tu thành vô lậu chân thân thành tựu trấn quốc. Thế tất trở nên đáng sợ hơn. Lại thêm bên trên hắn chí cường con đường thất bại. Tiếp xuống sẽ không để lại dư lực vì đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn làm chuẩn bị. Có Hy Á chính quyền không để lại dư lực ủng hộ. Chỉ sợ trong vòng 10 năm, hắn liền đem vấn đỉnh cấp 9 chúa tể. Vì chúng ta những này quân nhân không bị quản chế tại Hy Á. Trợ giúp lẫn nhau tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Âu Huyết Kỳ tuy là cấp 9 thiên nhân, có thể lại chưa từng có khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ thói quen. Ta tin tưởng chúng ta Tam Thánh Minh Không Minh, Tiêu Kiếm Ngâm, Phương Bạch Vân mấy vị thái thượng trưởng lão sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đến lúc đó ba vị cường giả cấp 8 đồng loạt ra tay. Lại thêm bên trên cái khác lục địa chân tiên nhóm lược trận. Bách Lý Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệu Thượng lòng tin 10 phần nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Uyết Kỳ từ chối cho ý kiến, chỉ là nói, hắn tại cấp 6 chiến thần lúc đâm giết được Tô Thiên Hành. Trước mắt tu thành vô lậu chân thân, bằng các người tam thánh minh lực lượng muốn nói để hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó tránh khỏi có chút lạc quan, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta đến lúc đó đem dẫn đầu Xích Tiêu, Ly Trần, Hắc Diệu cùng các ngươi tam thánh minh đồng loạt ra tay. Tốt nhất có thể bắt sống hắn, hỏi ra hắn trên người ẩn chứa bí mật. Diệu Thượng nghe Đại Hỷ nói, không có vấn đề, Âu Hoàng các hạ nguyện ý xuất thủ, tự nhiên không thể tốt hơn. Hợp chúng ta song phương chi lực, Hy Á lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Âu Thiết Kỳ nhẹ gật đầu. Hắn có thể sống đến hiện tại, dựa vào chính là cẩn thận, cho nên đối mặt Bách Lý Thanh Phong loại này đã có thể uy hiếp được đối thủ của hắn. Hắn không chút do dự xuất ra 10 phần 10 lực lượng đến đối đãi. Đương nhiên, Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường Đế Hậu lời hứa cũng có như vậy một chút điểm quan hệ. Không gian thông đạo mở ra, lúc này Âu Thiết Kỳ phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt dừng lại ở không gian thông đạo bên trên, chờ chúng ta tam thánh minh người vừa đến, lập tức hành động, ám sát Bách Lý Thanh Phong, thế tất không cho hắn, không cho thủ chân, á tác, nguyên bản những người kia có mặc cho gì thời gian phản ứng. Diệu Thượng hung hăng nắm tay nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.